Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 156 của bộ truyện Lắc Tay Du nhé mọi người. Không biết mọi người ở đây thì đã ai nghe chuyện Hắc Ám Tây Du chưa? Từ ngày đầu những ngày đầu đọc truyện ấy thì mình thấy rất nhiều các bạn so sánh giữa chuyện Hắc Ám Tây Du và chuyện Hắc Tây Du của mình, khen chê so sánh rất nhiều. Bạn nào mà chưa biết thì mình cũng xin giới thiệu là bộ Hắc Ám Tây Du bản audio là một bộ truyện rất hot được MCT chiếu đọc trên kênh giải trí tổng hợp. Đây kênh này ạ. Thì trước có một số bạn so sánh rất nhiều giữa chuyện Hắc Tây Du và chuyện Hắc Ám Tây Du, cũng như giọng đọc của mình với MC Tê Chiếu. Thì thực ra thì hai chuyện này đều rất là hay, rất rất hay. Hắc Ám Tây Du đấy, hai chuyện này đều rất là hay. Và mình và MC Tê Chiếu thì cũng chơi với nhau rất là thân. Thì rất mong các bạn để mình so sánh giữa mình và Tê Chiếu nhé. Tê Chiếu tên thật là Tuấn. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một chuyện mới, một chuyện khác. Nếu bạn nào chưa biết thì có thể sẽ vào nghe. Hiện tại thì Hắc Ám Tây Du có hai phần. Phần 1 đang được bạn Tuấn đọc trên kênh Giải Trí Tổng Hợp. Và phần 2 thì như là trên kênh Lặng Tâm Kiếm Hào. Đây ạ, kênh này ạ. Hắc Ám Tây Du phần 2 thì MC rất là đẹp trai, mỗi tội là ế rồi, chưa có người yêu. Bạn nào có nhu cầu thì có thể inbox chỗ kín mình nhé. Thì phần 2 là tiếp theo của phần 1 của bộ truyện Hắc Tây Du, Hắc Ám Tây Du. Mình nhiều lúc cũng nhầm hai chuyện với nhau nhầm. Thì bạn nào mà chưa nghe thì có thể vào nghe nhé, đăng ký kênh và vào nghe. Mục đích mình nói đây là để giới thiệu với các bạn một bộ truyện khác rất là hay, hấp dẫn, bộ truyện rất là hot và rất là nhiều view. Thì bạn nào chưa biết thì có thể vào nghe nhé. Ở kênh Đã Tâm Kiếm Hào là phần 2, còn kênh Giải Trí Tổng Hợp là phần 1, là Hắc Ám Tây Du. Đây ạ, kênh ạ. Hiện tại thì phần 2 đã ra đến hồi thứ 12 rồi. Trong quá trình đợi mình đọc thêm một bộ truyện, đọc thêm những tập tiếp theo để phục vụ các bạn nghe, thì các bạn có thể vào nghe thêm chuyện này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào đến tập 156 Hắc Tây Du nhé mọi người. Hắc Tây Du tập 156. Tần Mục càng đi về phía trước, nhìn thấy linh binh sử dụng hàng ngày lại càng nhiều. Gần Dũng Giang Học Cung có sĩ tử đang thử nghiệm xe bay, có thể đón khách bay ở trên không trung, lò luyện đan nhỏ lại, không tiêu hao thuốc và kim châm cứu, giống lâu thuyền, chắc là dùng để bay trong cự ly ngắn. Hắn còn nhìn thấy được một vài sĩ tử đang chế tạo ra băng lồng giám, chào hàng loại linh binh này với những hộ lớn. Băng lồng giám hình vuông, giống như là miếng đỉnh lớn, nhưng có nắp, có bốn con rồng bằng đồng chiếm giữ ở bốn góc, cung cấp thuốc và kim châm cứu. Sau đó rồng xanh phun ra khí bằng. Ngày mùa hè đặt ở nhà lại sẽ khiến cho không khí mát lạnh. Hơn nữa bên trong băng lồng giám còn có thể chứa thức ăn được, không dễ biến chất. Bờ sông có mỏ, rất nhiều người máy đang lấy quặng, các sĩ tử lại ở bên cạnh giám sát ghi lại. Hắn còn thấy được rất nhiều sĩ tử đang thiết kế không thành di động, đang ở nơi hoang dã xây dựng các loại thành thị nhỏ, dự định khiến cho thành thị bồng bềnh trên trời. Trận pháp thần thông của Duyên Khang đã tịnh tiến tới bước này sao? Hắn tiến lên kiểm tra trận pháp. Trong những sĩ tử kia có vài người đến từ Thiên Thánh Ngọc Cung, nhận ra vị đại tế ti hắn, vội vàng lấy trận đồ ra mời hắn xem qua. Tần Mục không nhịn được kinh ngạc, trận đồ thiết kế không thành di động chính là sử dụng phương pháp kết cấu trận pháp mượn thiên địa, cùng loại với Tiểu Ngọc Kinh trên bầu trời và Thánh Lâm Sơn của Thiên Thánh Giáo. Kết cấu trận pháp như vậy đã vượt qua thành tựu trận pháp của hắn. Không phải ta nghiên cứu ra, vậy sẽ là ai?